Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, ngày hôm nay toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. La Vũ Tình đột nhiên hỏi: "Người biết ngày hôm nay toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân là ai sao?" Đường Sương ngây người, không biết đây là ý gì. Ngày hôm nay toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân, lẽ nào là nàng? Vì sao? Bởi vì hắn. Đường Sương cảm giác mình quá tự yêu mình. La Vũ Tình là cái cảm tình so sánh nội liễm người. Không thể cùng hắn nói loại này hầu như tương đương với ve vãn. Một ngày này, toàn thế giới người hạnh phúc nhất không phải Đường Quả Nhi. Tuy rằng nàng chiêu đãi vườn trẻ bạn nhỏ, cũng không phải chìm đắm ở mông lung trong tình yêu Đường Sương cùng La Vũ Tình. La Vũ Tình nói, ngày hôm nay toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân là Nhiếp Mẫn. Nhiếp Mẫn? Đường Sương nghĩ nát óc, cũng không nhớ tới Nhiếp Mẫn là ai. Này không trách hắn, hắn không có nghe La Vũ Tình cố sự trước, là không có thể biết người này. Bất quá đêm nay qua đi mà, e sợ danh tự này muốn mọi người đều biết. La Vũ Tình ở tham gia Ma Đô tuần lễ thời trang lúc, thu lại một kỳ tống nghệ tiết mục, gọi, thử thách cực đại. Này đương tống nghệ tiết mục do cố định 6 vị nam minh tinh trường kỳ chủ trì. Mỗi một kỳ chủ đề không giống. La Vũ Tình tham gia một kỳ này tên là hôn lễ chúc ca số đặc biệt. Cũng chính là ở trên hôn lễ cho người mới hát chúc phúc ca khúc. La Vũ Tình là đang hot ca sĩ. Tham gia như vậy tiết mục không thể thích hợp hơn. Sở dĩ người đại diện Khang Du mới lâm thời đỡ lấy này đương hoạt động. Vì làm tốt tiết mục, đạt đến mong muốn hiệu quả, thử thách cực đại. Tiết mục tổ sớm một tuần hướng toàn xã hội thu thập báo danh. Hết thảy báo danh tham gia người mới nhất định phải điền một phần tỉ mỉ tư liệu. Để tiết mục tổ từ bên trong rửa chọn. Đường Sương ở La Vũ Tình nhắc nhở dưới. Mở ra, thử thách cực đại. Một kỳ mới nhất, chính là hôn lễ chúc ca số đặc biệt. Đường Sương, ngươi xem ra có chút sốt sắng. La Vũ Tình phát một cái le lưỡi đẹp đẽ biểu tình. Người cũng nhìn ra rồi sao? Lúc đó đúng là rất hồi hộp. La Vũ Tình là mang theo hài lòng lại tâm tình sốt sắng tham gia. Trên hôn lễ đều là hạnh phúc thời khắc. Có thể chứng kiến từng đôi người mới hỉ kết nhân duyên. Không chỉ có dính hỉ khí. Hơn nữa có một loại thần thánh sứ mệnh cảm cùng vinh dự cảm. Đồng thời nàng rất hồi hộp. Hôn lễ là thần thánh địa phương. Không thể ra nửa điểm sự cố. La Vũ Tình đối với mình ngón giọng rất có tự tin. Nhưng lúc này cũng khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Nàng chỉ ở lần thứ nhất lên đài biểu diễn lúc mới từng có loại này cảm giác căng thẳng. Trong video, người chủ trì Trần Long nhìn ra La Vũ Tình căng thẳng. Cười an ủi hòa giải nàng cùng lên sân khấu nhưng là bao quát bọn họ 6 người. 6 người ép bãi, người cứ việc thật tốt hát liền được. Cái khác không cần phải để ý đến. La Vũ Tình hít sâu một hơi, cười nói, hiện tại tốt lắm rồi. Người chủ trì một trong Sái Dương hưng phấn nói, đều không thể chờ đợi được nữa. Trần Long ngươi nhanh lên một chút đọc tin đi, lại xuất phát đến hiện trường trước khi đi. Trần Long tiên đọc Nhiếp Mẫn báo danh tin, trong thư viết nàng báo danh nguyên nhân, cũng là tiết mục tổ ngàn chọn vạn chọn sau, tuyển chọn nàng nguyên nhân. Trần Long nói rằng, phong thư này là Nhiếp Mẫn đơn độc viết, vị hôn phu của nàng. Trần Mạnh Lập tiên sinh hào không biết chuyện. La Vũ Tình, a, vậy chúng ta là muốn đi đưa kinh hỉ sao? Trần Long gật đầu nói, không sai, chúng ta chính là đưa hỉ tới cửa. Muốn cho hiện trường người kinh hỉ mới coi như hoàn thành rồi nhiệm vụ. Sái Dương nói rằng, ai nha, như thế vừa nghe, cảm giác tốt có áp lực. Các anh em có thể đừng làm đập phá. Một người khác người chủ trì nói rằng, vì lẽ đó chúng ta muốn trước tiên tập luyện xong, không thể loạn đùa giỡn. Đây là hôn lễ, một đời quan trọng nhất thời khắc một trong. Trần Long nói rằng, đúng, chúng ta muốn xếp hạng luyện. Mặc dù là tống nghệ tiết mục, nhưng nhất định phải thận trọng đối xử. Vừa nói như thế, mọi người ở giải trí đồng thời. Trên vai trách nhiệm nặng rất nhiều. Là Vũ Tình, Mặc dù có chút căng thẳng, nhưng chúng ta càng cao hứng hơn. Mọi người dồn dập nói xác thực rất cao hứng, cũng rất vinh hạnh. Trần Long bắt đầu đọc chậm Nhiếp Mẫn viết cho tiết mục tổ tin. Tình cảm dạt dào, hắn lời kịch công lực tương đương lợi hại ở viết phong thư này trước. Ta đã khóc thật nhiều cái buổi tối, là lén lút khóc tương đương, sái dương. À, ta biết, đây là hạnh phúc nước mắt, mọi người đều hiểu. Trần Long tiếp tục đọc chậm. Những này nước mắt đương nhiên là có hạnh phúc, nhưng cũng có thương tâm khổ sở. Vì vị hôn phu của ta, lại quá 8 ngày, hắn liền là chồng của ta. Ta yêu tha thiết nam nhân, ta vì có thể gả cho hắn cao hứng chảy nước mắt. Cũng vì hắn cùng chúng ta bất hạnh tao ngộ khổ sở vạn phần. Nguyên bản vui vẻ hiện trường tức khắc cứng đờ, chỉ nghe Trần Long tiếp tục nói. Ta không biết có thể hay không bị tuyển chọn. Đã chờ mong bị tuyển chọn, vừa hy vọng vẫn là không muốn. Bởi vì vạn nhất bị tuyển chọn sau, hôn lễ của chúng ta lại không có thể tổ chức, vậy thì thật là quá có lỗi với mọi người rồi. Chấm ngoặc kép, theo Trần Long đọc chậm, mọi người dần dần rõ ràng cái này tên là Nhiếp Mẫn cô nương nỗi khổ tâm trong lòng. Nàng người nhà không đồng ý chuyện hôn sự này, kiên quyết không đồng ý. Cha nàng thậm chí không tiếc lấy cha con gái cắt đứt tướng uy hiếp. Đồng thời đại biểu hết thảy thân thích, sáng tỏ biểu thị sẽ không tham gia nàng hôn lễ. Nhân sinh vui vẻ nhất thời khắc, lại không chiếm được người quan tâm nhất chúc phúc. Sự đau khổ này không nói gì nhận dạng, là Vũ Tình làm hiện trường duy nhất nữ khách quý. Cảm động lây nói, này quá phận quá đáng, thân vì cha mẹ liền là lại không tình nguyện. Chuyện đến nước này, cũng nên chân thành dành cho chúc phúc đi. Nàng nghĩ đến chính mình tao ngộ, lúc trước chu vi tất cả mọi người đều không để ý giải nàng. Duy nhất ký thác hy vọng ba ba mụ mụ cũng dĩ nhiên phản đối. Sái Dương phụ họa nói, cha mẹ hành vi như vậy xác thực không được, quá tính trẻ con, liền là không lọt mắt nhà trai. Ở như vậy thời khắc trọng yếu, cũng nên đưa lên chúc phúc. Cái khác người chủ trì cũng dồn dập phát biểu cái nhìn. Trên đại thể đều rất đồng tình đôi cô dâu chú rể này. Đối Nhiếp Mẫn người thân cách làm rất không ủng hộ, có chút tức giận, Trần Long ra hiệu mọi người đừng vội. Nếu Nhiếp Mẫn người thân không đồng ý chuyện hôn sự này, khẳng định là có nguyên nhân. Ở không rõ ràng toàn bộ sự tình trước, trước tiên không muốn có kết luận. Hắn đọc nói, ta biết bọn họ sở dĩ không tham gia ta hôn lễ, là bởi vì chồng của ta, bọn họ không thích hắn. Từ chúng ta quen biết ban đầu lên liền là như vậy. Nhưng thời điểm đó không có như thế rõ ràng. Từ khi viết tới đây, ta không nhịn được lại rơi nước mắt rồi. Chồng của ta, một tháng trước điện giật, mất đi một cánh tay. Tay trái của hắn không có rồi. Mỗi khi thấy hắn trống rỗng tay áo, trắng xám không có chút máu mặt, ta liền tim như bị đao cắt. À, thực sự là bất hạnh. Vốn là không chiêu lão bà người nhà yêu thích, hiện tại tàn tật, sẽ càng thêm gặp phải ghét bỏ đi. Có người chủ trì nói rằng, Sái Dương than thở, nhưng đây chính là sinh hoạt a tương đương ta yêu chồng của ta. Nhưng người chung quanh đối với hắn khuyết thiếu thiện ý, bởi vì một lần sai lầm, hắn mất đi tay trái. Như thế bi thảm sự tình, công ty của hắn không chỉ có không có đưa để an ủi, trái lại đem hắn sa thải rồi. Chồng của ta thất nghiệp, không có so với này càng đả kích hắn. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Mẫn cùng Trần Mạnh lập gia thế đều rất bình thường. Hai người cũng không vượt ra ngoài người thường năng lực, quá bình thường phổ thông sinh hoạt. Mất đi cánh tay, mất đi công tác, bọn họ tích chữ tiêu hết hơn nửa. Đã từng nghĩ ở thành phố này mua một bộ phòng, an một cái nhà, bây giờ chỉ có thể vô hạn chậm lại. Thế nhưng bọn họ không có bị sinh hoạt khốn khổ đánh bại. Ở loại này gian nan thời khắc, Nhiếp Mẫn quyết định cùng Trần Mạnh lập kết hôn. Bọn họ đã từng không gì sánh được ước mơ thời khắc này. Nhưng mà, đối mặt Nhiếp Mẫn này nhấc lên nghị, Trần Mạnh lập do dự rồi. Hắn lo lắng cho mình cho không được Nhiếp Mẫn hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Nhiếp Mẫn là như thế nào thuyết phục hắn đây? Nàng hướng hắn cầu hôn rồi. Là Vũ Tình nghe đến đó lúc, Trong lòng kinh hoàng, không chỉ có là nàng, hiện trường tất cả mọi người, bao quát máy quay phim sau công nhân viên, đều dồn dập kinh ngạc thốt lên. Nữ nhân hướng nam nhân cầu hôn. Trần Long cũng dừng lại cảm khái. Đây thực sự là một vị không cho mày râu cân quắc nữ sĩ. Sái Dương, người đàn ông này đến tột cùng có cái gì tốt? Có thể được như vậy một vị nữ sĩ niềm vui. La Vũ Tình nói, có lẽ chính là bởi vì hắn quá may mắn. Sở dĩ lão thiên lấy đi hắn một cánh tay. Nhiếp Mẫn cùng Trần Mạnh Lập không có bao nhiêu tiền. Có người kiến nghị bọn họ liền không muốn cử hành hôn lễ. Lĩnh chứng đi hưởng tuần trăng mật đi. Thế nhưng cân nhắc một phen sau, hai người quyết định đem hưởng tuần trăng mật kinh phí tiết kiệm được đến làm hôn lễ. Bọn họ hy vọng được chúc phúc. Hy vọng chỗ có người có thể chia sẻ bọn họ vui sướng. Trần Long cuối cùng đem Nhiếp Mẫn gửi thư đọc xong. Sáu vị người chủ trì thêm vào La Vũ Tình. Đều nhất trí cho rằng hẳn là đi bọn họ hôn lễ hiện trường hát chúc ca. Đưa lên tốt đẹp nhất chúc phúc. Đồng thời đã bắt đầu thảo luận hiện trường nên hát cái gì ca. Nên làm sao đem biểu diễn làm được kinh hỉ mà hoàn mỹ. Lúc này, tiết mục đạo diễn lại đột nhiên nói rằng. Chờ chút đã, các vị, tiết mục tổ quyết định không đi đôi cô dâu chú rể này hôn lễ hiện trường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.